Chương 98, thấy rõ quá khứ tương lai. Hoa Nô Quốc, nơi nào đó trong phủ đệ. Kỳ Giọt đang ngồi ở trước bàn sách một chương bằng gỗ ghế dài bên trên, cầm trong tay một phần báo chí, nhìn xem nội dung phía trên hơi suy tư. Sư tử vàng gần nhất rất có thể dạy vào A, có lẽ là hắn tồn tại sửa chữa rất nhiều nội dung cốt truyện duyên cớ. Sư tử vàng cũng không có một mực giấu kín đến 10 năm về sau mới nhảy ra, mà là tại thật lâu phía trước cũng một lần nữa hiện thân biến ca. Tựa hồ là không nguyện ý cùng dâu trắng đoàn hải tặc phát sinh va chạm, cho nên sư tử vàng không có từng tiến vào tân thế giới, phạm vi hoạt động vẫn luôn là tại đại hải trình nửa đoạn trước cùng với tứ hải. Cái này cũng dẫn đến binh lực tập trung ở đại hải trình hải quân bản bộ có chút không làm gì được sư tử vàng. Mà đang ở tháng trước, sư tử vàng tại Đông Hải hủy diệt một quốc gia, chế tạo to lớn khủng hoảng cùng tai nạn, hải quân bản bộ điều động ảo kỳ gì tiến đến Đông Hải truy bắt sư tử vàng, nhưng cuối cùng không thể thành công. Nô hắn tại Đông Hải chế tạo tai nạn tựa hồ có chút quá mức, cùng cái khác hải tặc khác biệt, hắn tựa hồ là cái chỉ muốn chế tạo kinh khủng ra hỏa Robin từ dưới bàn sách thò đầu ra mở miệng. Kỳ Giọt đem tay phải bỏ lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, hơi suy tư nói, là có chút quá phân. Bình thường nội dung cốt truyện dưới sư tử vàng sẽ ẩn tàng đến 10 năm sau mới xuất hiện, tuy nói cho đến nay hắn và sư tử vàng đều không cái gì tiếp xúc, nhưng sư tử vàng sớm như vậy liền bắt đầu tại Đông Hải tùy ý chế tạo kinh khủng, chung quy hay là bởi vì hắn tồn tại chỗ sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Liền đi một chuyến Đông Hải tốt. Kỳ Giọt ngắn ngủi suy tư về sau, buông xuống báo chí, thân thể hướng về sau dựa vào trên ghế, cũng duỗi người một chút, khẽ cười nói, ta lữ hành QNZ gián đoạn thật lâu. Dỗ Bin ngửa đầu nhìn xem Kỳ Giọt, nở nụ cười nói, vẫn là cùng lúc trước đồng dạng lữ hành sao ngươi muốn lời nói, cứ như vậy tốt. Kỳ Giọt vươn tay, đem Dỗ Bin chán bên cạnh một sợi sợi tóc ly đến sau thai, hướng về phía nàng mỉm cười. Mặc thon dài kimono 18 tuổi Dỗ Bin, tại trên mặt của nàng cơ hồ đã không nhìn thấy cái gì non nớt cùng ngây ngô, nhất là ăn mặc thành nghệ kỵ nữ bộ dáng nàng. Càng là có một loại đủ để khiến người say mê mị lực. Tiếc là, đi qua cái kia đáng yêu nhỏ Robin, đã chỉ dừng lại ở ký ức cùng trong tấm ảnh. Bất quá Kỳ Giọt nguyện ý, hắn có thể đem Robin đi qua hết thể đều ở trước mắt từng cái chiếu phim, ánh mắt của hắn đã có thể nhìn xuyên quá khứ. Tại đại khái một năm trước, hư ảo đồng hồ cái thứ 5 khắc độ năng lực giải tỏa. Năng lực này QNZ đích xác như Kỳ Giọt phía trước suy đoán như thế. Chính là thấy rõ đi qua năng lực, cùng cái thứ 4 khắc độ thấy rõ tương lai lẫn nhau đối ứng. Hắn hôm nay ánh mắt, đã có thể tự do qua lại quá khứ tương lai, xem được quá khứ đã phát sinh mỗi một cái chẳng cảnh, biết trước đến tương lai sẽ phát sinh sự tình các loại. Cái này đích xác là thần linh vốn có năng lực. Một khi có được có thể thấy rõ quá khứ cùng tương lai lực lượng về sau, có thể nói tại Kỳ Giọt trước mắt, cơ hồ sẽ không tồn tại không biết nhưng nhìn như cực kỳ cường đại năng lực. Cũng có được mãnh liệt tác dụng phụ, đó chính là để Kỳ Giọt thuộc về nhân loại tình cảm tiến một bước làm nhạt. Có thế nhìn xuyên quá khứ tương lai, lại thêm lục đạo cấp độ lực lượng, bất lao bất tử sinh mệnh, có thể nói từ từng cái phương diện đều đã biến thành cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt một loại sinh mạng khác. Bất kỳ một cái nào người bình thường, tại có năng lực như vậy về sau, tâm trạng cùng tâm linh đều tất nhiên sẽ không thể nghịch chuyển tại rất thời gian ngắn trong phòng phát sinh biến hóa cực lớn. Dần dần cùng nhân loại thoát ly. May mà Kỳ Giọt có lẽ là phía trước liền cảnh giác qua những này, cho nên biến hóa của hắn cũng không như vậy nhanh chóng, cũng không như vậy mãnh liệt. Hơn nữa tại hắn phát sinh những biến hóa này thời điểm, Robin vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Có lẽ theo Robin, nàng chỉ là dùng phương thức của nàng cố gắng đi rút ngắn cùng Kỳ Giọt ở giữa khoảng cách, cuối cùng đạt đến như bây giờ nhìn như chủ tớ, thực tế đã hoàn toàn vượt qua tầng này quan hệ. Có thế trên thực tế, chân chính phát sinh sự tình lại cũng không chỉ là đơn giản như vậy, nhưng nếu không có sự tồn tại của nàng, Kỳ Giọt thuộc về nhân loại tình cảm tất nhiên sẽ không thể ngăn cản dần dần biến mất. Bởi vì sự tồn tại của nàng cùng nàng cố gắng, khiến cho hiện tại Kỳ Giọt dựa vào một cái rất phẳng hoành vững chắc trạng thái, y lìa nguyên có thể bảo trì nhân loại bình thường tình cảm cùng nhân loại cách tự hỏi. Cũng chính bởi vì một điểm này, Kỳ Giọt trên cơ bản ngầm đồng ý nàng hết thệ quá phận hành vi, cũng không để ý nàng thường xuyên từ trên người hắn thu hoạch chút ít trả cơ dạ. Tốt, thiên sinh. Robin lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Nàng biết rõ nàng tại Kỳ Giọt trong lòng đã có đầy đủ địa vị trọng yếu, bất luận kẻ nào đều khó mà dao động, nhưng nàng y lìa nguyên thi hành thuyền viên kiêm hầu gái công việc thường ngày. Lý do ngược lại là rất đơn giản, nàng là không có khả năng đem phần công tác này giao cho những người khác, khiến người khác có thể quá phận tiếp cận Kỳ Giọt. Kỳ Giọt đối Robin ý nghĩ cũng đại khái rõ ràng, đối với cái này chỉ là cười cười chí chi, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi, hắn cũng không ngại cùng Robin chơi loại này hầu gái tờ lay trò chơi. Tại hướng Kỳ Giọt nhẹ nhàng sau khi hành lễ, Robin rời khỏi phòng, đi chuẩn bị rời đi Hỏa Nổ Quốc thuyền. Sau 3 ngày, Hỏa Nổ Quốc BNKNZ chỗ, một chiếc thanh lý sạch sẽ cỡ lớn 3 cột buồm thuyền dừng sắt ở nơi đó. Trên thuyền bố trí nhìn lên tới rất mộc mạc, nhưng sử dụng đủ loại vật liệu gỗ đều 10 phần chân quý, trong khoang thuyền phong cách QNZ lộ ra 10 phần lịch sự tao nhã. Trong đó, chiếm cứ cả con thuyền lớn nhất bộ phận, trọng lượng nhiều nhất bộ phận, là thanh không 2 tầng 3 tầng cùng với 4 tầng trôi chỉnh lý ra một cái thập phần to lớn thư viện. Trong này sách vở có một phần nhỏ là tới bà tờ ngộ nờ tư Hỏa Nổ Quốc, càng nhiều thì là Hỏa Nổ Quốc những năm gần đây ở bên ngoài sưu tập. Hô tại thư viện trong một cái góc, Robin sử dụng trái ác quỷ năng lực, đem cuối cùng một nhóm sách vở đặt đến trên giá sách về sau, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt lướt qua chiếm cứ 2-3-4 tầng cái này to lớn thư viện, nở một nụ cười. Như vậy liền hoàn thành. Các ngươi đều rời đi đi. Robin quay đầu nhìn thoáng qua phía sau những cái kia vận chuyển sách vở qua tới võ sĩ cùng lý ra, hướng về phía bọn hắn gật đầu mở miệng. Vâng. Đông đảo võ sĩ cùng nì dạ đều đáp một tiếng. Cũng chính là tại đa số võ sĩ cùng nì dạ rời đi về sau, Kỳ Giọt đi vào cái này to lớn trên thuyền trong tiệm sách, nhìn thoáng qua trong thuyền tình huống phải không cho phép bật cười một tiếng, nói, ngươi cái này kho sách làm lớn quá rồi đó. Robin quay đầu nhìn về hướng Kỳ Giọt, cười nói, một bên lữ hành một bên sưu tập trên thế giới đủ loại sách vở, cuối cùng chế tạo ra một chiếc toàn chi thuyền. Tiên sinh ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ Giọt nghiêng đầu cười một tiếng, nói, ngươi như vậy nói chuyện lời nói, thật giống cũng không tệ lắm, vậy liền theo ngươi muốn tới đi. Muốn hay không làm một chiếc toàn chi thuyền ngược lại là không có gì đáng kể, bởi vì hắn có không gian năng lực, tùy thời đều có thể đến tiêu ký qua hòn đảo, dù cho đem sách vở đều chất đống tại Hỏa Nổ Quốc, hắn cũng tùy thời có thể lấy. Nhưng Robin có phương diện này hào hứng lời nói, hắn cũng không ngại thỏa mãn nàng một điểm này nho nhỏ vui thú.